Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1008. Giúp công tước, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở lại Bulgari khách sạn lúc. Đã là 11 giờ tối, theo Anh Quốc quốc gia trong rạp hát đi ra, Tô Dật Dương điện thoại liền không có trung đoạn qua. Tất cả đều là tới từ ở bằng hữu chúc mừng điện thoại. Thẳng đến trở lại khách sạn lúc, Tô Dật Dương điện thoại lúc này mới yên tĩnh xuống tới. Lão công, có đói bụng không? Chúng ta nhường nhà hàng đưa ăn chút gì đi lên nha. Đi vào Bulgari khách sạn đường lớn, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Vân Uyển Nghi nói chưa dứt lời, đợi Vân Uyển Nghi nói qua sau. Tô Dật Dương nhất thời liền cảm thấy có chút đói. Hắn hôm nay liền ăn hai bữa cơm. Buổi sáng ăn một bữa. Buổi chiều ăn một bữa. Bây giờ cách buổi chiều bữa cơm kia đều nhanh đi qua 7 giờ. Đúng là có chút đói. Trực tiếp cùng trước sân khấu nói đi. Nhường trước sân khấu thông báo nhà hàng là được. Tô Dật Dương đáp. Ngay tại hai người nói qua thời điểm, đột nhiên một đạo bóng dáng đón hai người đi tới. Đối phương giày tây, mặc cực kỳ chỉnh tề, mặc lên người Âu phục tựa như không nhiễm một hạt bụi. Giơ tay nhấc chân giữa mang theo nhẹ nhẹ quý tộc thân sĩ khí tức. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, các ngài tốt. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống hạ, lập tức lông mày lại lần nữa giãn ra mở. Hai ngày này Bulgari khách sạn vào ở tất cả đều là đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp minh tinh. Khách sạn bảo an trình độ đã nghiêm khắc tới trình độ nhất định. Thân phận không rõ người đừng nói là đi đến Tô Dật Dương phía trước. Liền ngay cả khách sạn phương viên một cây em hắn đều dựa vào không gần. Cho nên nói người này thân phận hẳn là không có vấn đề gì. Tiên sinh ngươi hảo. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Xưng hô như thế nào? Tô Dật Dương cùng đối phương nắm ra tay, mở miệng trực tiếp hỏi lúc nào tới ý. Hai người bọn họ đi vào khách sạn sau, đối phương liền thẳng đến của bọn hắn tới. Nhìn bộ dáng hẳn là đã đợi lúc bọn họ đã lâu. Chính là chuyên vì bọn họ mà đến. Âu phục nam tử mỉm cười, liền nói ngay, ta chính là Sweep công tước quản gia. Ta là Gray, ta hôm nay đến đây, chính là thay chúng ta ra Sweep công tước đưa thiếp mời. Tại 3 ngày sau, tại Sweep phủ công tước sẽ tổ chức một trận tiệc rượu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế giới nhân vật nổi tiếng cùng Anh quốc quyền quý trình diện. Sweep công tước nghe được Tô tiên sinh cùng Vân nữ sĩ người tại London. Đặc biệt để ta đến đây mời hai vị, nói qua. Gray từ trong lòng ngực lấy ra một cái lưu kim thiếp mời. Bên trong tồn tại Sweep công tước tự tay viết chữ viết. Còn có Sweep công tước chuyên chúc con dấu. Tô Dật Dương tiếp nhận lưu kim thiếp mời. Nghe lại hết Gray nói rõ ý đồ đến sau. Trên mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Anh quốc chính là quân chủ lập hiến chế quốc gia. Tại quốc gia này bên trong là có hoàng thất quý tộc tồn tại. Những cái này hoàng thất quý tộc thống mà không chỉ, trên tay tuy nói không có cái gì thực quyền, thế nhưng trong tay đặc quyền cũng không ít. Tại quốc gia này nội địa vị siêu phàm. Anh quốc quý tộc tước vị chia làm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước cùng với nam tước. Công tước tước vị có thể nói là anh quốc trừ hoàng thất bên ngoài đỉnh cao nhất quý tộc. Như vậy tước vị tại thời trung cổ đều rất ít, chớ nói chi là hiện đại, cái kia càng là phượng mao lân giác chung tồn tại. Sức công tước, cái tên này Tô Dật Dương có chút quen tai. Nếu như Tô Dật Dương không có nhớ lầm nói, cái tên này hẳn là tại hắn trường cấp 3 lịch sử sách học chung xuất hiện qua. Chính là Anh quốc chỉ vẹn vẹn có vài người công tước một trong. Sweep phủ công tước tiệc rượu, mời hắn tiến đến tham gia. Tô Dật Dương nhìn trước mắt Gray, trong mắt mang theo một chút hồ nghi. Nếu như không phải phía trước người này nhìn lên tới giày tây, lễ nghi chu toàn, lại là theo nặng nề bảo an bên trong tới đến trước mặt hắn. Hắn khả năng đều sẽ cảm giác đến đây là lời nói vô căn cứ. Gray thấy được Tô Dật Dương trong mắt hoài nghi, hắn cũng không có bất kỳ tâm tình, mà là khẽ cười nói, Tô tiên sinh, ta biết ngài đối với ta thân phận vẫn tồn tại thái độ hoài nghi. Đây là nhân chi thường tình, ngài sau đó có thể cho ngài người đại diện Phương tiểu thư gọi điện thoại. Nhìn xem ngài công tác trong email có hay không có đến từ Swift phủ công tước tài khoản quan phương. Điện tử thư mời, hơn nữa ngài cũng có thể cho Swift phủ công tước gọi điện thoại chứng thực thân phận ta. Tô Dật Dương nghe được Gray nói như vậy, nội tâm liền tin tưởng 9 phần. Dựa theo Gray ý kiến, Swift phủ công tước tiệc rượu chính là tại 3 ngày sau. Tồn tại 3 ngày thời gian, Tô Dật Dương tồn tại đầy đủ thời gian đi chứng thực. Cho nên nếu dối gạt tử thoại, như vậy âm mưu căn bản là sơ hở trồng chất, cho nên phía trước thân thể phân liền rất có thể tin. Gray tiên sinh, không biết Swift công tước vì cái gì tổ chức cái này tiệc rượu a? Vân Uyển Nghi có chút tò mò dò hỏi. Gray nghe vậy, cười đáp, cái này tiệc rượu kỳ thật từ lúc 2 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị mở. 3 ngày sau chính là Swift công tước phu nhân Andrelia 70 tuổi thọ thần sinh nhật. Thiếp mời từ lúc trước đây thật lâu liền phát ra ngoài. Đến mức đối Tô tiên sinh cùng Vân nữ sĩ mời, chính là Swift công tước tạm thời quyết định. Rốt cuộc tại 2 tháng trước, Swift công tước cũng không biết Tô tiên sinh cùng Vân nữ sĩ sẽ đến London. Đối với Tô tiên sinh ngài cái này thế giới phong đầu giới siêu cấp thiên tài, Swift công tước kỳ thật sớm có chú ý. Như ngài như vậy ưu tú thương nghiệp tinh anh có thể quang lâm tiệc rượu hiện trường, Swift công tước cũng là rất cảm thấy vinh quang. Gray thái độ có chút cung kính nói. Nghe được Gray nói như vậy, Tô Dật Dương nội tâm bên trong nghi hoặc tận lui. Swift công tước tại Anh quốc đúng là địa vị tôn sùng. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thế giới liền không đủ nhìn. Mà Tô Dật Dương hiện giờ ở thế giới Forbes trên bảng xếp hạng thân ở phía trước vị. Luận tại trên thế giới lực ảnh hưởng, Tô Dật Dương lại là phải tại Swift công tước phía trên. Cho nên Swift công tước mời Tô Dật Dương tham gia tiệc rượu. Hợp tình hợp lý, phái ra hắn tâm phúc quản gia cũng liền chẳng có gì lạ. Nghĩ thông suốt sau, Tô Dật Dương cười cười. Đã như vậy, cái kia mời Gray tiên sinh thay ta cảm tạ Swift công tước tiên sinh mời. 3 ngày sau ta biết đúng hạn phó ước. Gray nghe vậy, trên mặt nụ cười càng thịnh. Tốt, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Tô tiên sinh cùng Vân nữ sĩ nghỉ ngơi. Đồng thời chúc mừng Tô tiên sinh tại Grammy trao giải điển lễ thượng chém liên tục 2 hạng giải thưởng lớn. Rất khẽ khom người nói, lễ tiết chu toàn vừa vặn. Tô Dật Dương cười ứng tiếng nói, cảm ơn Gray tiên sinh chúc mừng. Gray tiên sinh gặp lại. Gray gật gật đầu, sau đó theo túi áo chung lấy ra một tờ danh thiếp, hai tay đưa cho Tô Dật Dương nói, Tô tiên sinh, đây là ta danh thiếp, nếu như ngài tại London gặp được phiền toái gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta có thể vì ngài giải quyết. Tô Dật Dương không có cự tuyệt, tiếp nhận Gray truyền đạt danh thiếp, cười nói, cảm ơn, ta biết. Lần này Gray không nói gì thêm nữa. Đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lần nữa khẽ khom người sau, hắn liền quay người rời đi Bulgari khách sạn, nhìn bộ dáng hẳn là trở về phục mệnh đi. Tô Dật Dương đưa mắt nhìn Gray sau khi rời đi, hắn dò xét hạ Gray truyền đạt danh thiếp, sau đó đem danh thiếp tiện tay ước lượng vào trong túi quần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.